dân lưu lạc, tìm cách khôi phục trồng trọt. Kể từ đó, công tử liền chiếm cứ Bắc Hải, không cần lo lắng về lương thực. Nếu công tử có năng lực ổn định thế cục Bắc Hải trong vòng một năm, năm sau lại đi Đồn Điền, chắc chắn sẽ thu hoạch lớn. Đồn Điền, đề nghị của Từ Dịch là để Lưu Sấm tiến hành Đồn Điền ở hai huyện Đông Võ, Lan Gia. Đối với việc Đồn Điền của Tào Tháo, Lưu Sấm cũng có chút ấn tượng, hắn thậm chí nhớ rõ, sau này, không chỉ Tào Tháo làm Đồn Điền, bao gồm Lưu Bị ở Tây Xuyên, Tôn Quyền ở Giang Đông, đều đã từng xây dựng điển nông giáo úy. Nói cách khác, trong 100 năm sau, Đồn Điền chắc chắn sẽ rầm rộ. Chỉ có điều, Lưu Sấm biết Đồn Điền, nhưng lại không rõ lắm về công việc cụ thể ở Đồn Điền này. Cũng khó trách, chính sách quy định luân chuyển đất đai nào mà đời sau lưu hành, trong thời đại này căn bản không có cách thúc đẩy mà lịch sử đã chứng minh, ở thời đại này, Đồn Điền là một biện pháp tốt nhất, nhưng Đồn Điền thế nào? Làm sao tiến hành quản lý được đây? Lưu Sấm hoàn toàn không biết. Đầu năm, khi Tào Tháo bắt đầu Đồn Điền ở Duyện Châu, Dư liền lưu tâm với việc này. Qua một năm, Đồn Điền của Tào Tháo mất, trong mắt Dư, nếu công tử tin Dư, Dư nguyện vì công tử, làm Đồn Điền ở huyện Lan Gia. Chương 151.2, đêm trò chuyện tại Miếu Sơn Thần. Không ngờ người này lại có tâm như vậy. Lưu Sấm nghe mà mừng rỡ, lập tức cho người tới hạ bì, thỉnh cầu một chức Lan Gia lệnh cho Từ Dịch, đồng thời, hắn để Từ Dịch toàn quyền giám sát việc Đồn Điền hai huyện Lan Gia, Đông Võ sở dĩ phải đi hạ bì, là vì huyện Lan Gia và huyện Đông Võ đều thuộc về dưới trị của quận Lan Gia, cho dù bây giờ bị Lưu Sấm chiếm giữ, có thể trên danh nghĩa, vẫn phải khẩn cầu về Từ Châu. Đây cũng là một cách mà Lưu Sấm thể hiện thiện ý với Lã Bố, đương nhiên, cách tốt nhất là tấu mời lên triều đình, nhưng vấn đề là quan hệ Lưu Sấm và Tào Tháo bây giờ cực kỳ căng thẳng, tự nhiên không có cách nào thành hàng, hắn để Lã Bố cắt cử, cũng coi như đã cho Từ Dịch một danh phận. Tuy nhiên, tình hình của Lưu Sấm hiện nay thật là có chút xấu hổ, hắn có thể bổ nhiệm Bộ Chất làm Đông Võ lệnh, có thể bổ nhiệm Từ Dịch làm Lan Gia lệnh, Hoàng Trân làm Kiềm Tư trưởng, nhưng hắn thì sao? Đến giờ, vẫn không quan chức như xưa, có thể nói địa vị vô cùng xấu hổ, chính danh cũng trở thành vấn đề khó khăn lớn mà Lưu Sấm gặp phải. Nhưng tìm ai để chính danh vậy? Tào Tháo có thể đồng ý cho hắn chiếm lĩnh Bắc Hải quốc sao? Lưu Sấm với điều này, trong lòng có thể chẳng có chút ấy nấy, nhưng hắn biết rằng, nếu không mau chóng chính danh, tất nhiên sẽ sinh ra nhiều phiền toái. Đầu tiên, sắp xếp thái sử từ bọn họ thế nào? Lẽ nào để cho bọn họ đi theo mà lại không có cách nào để ủy nhiệm sao? Nhớ ngày đó, Tôn Sách vượt sông, có thể cắt cử quan chức, một là y là viên thuộc phái đến, hai là y cơ sở vững chắc, có nhiều người hỗ trợ, nhưng bây giờ... Cũng may, việc này có thể chuyển biến rất nhanh. Đầu tháng 12, đột nhiên có tin truyền đến từ Cao Mật, Trịnh Huyền có lời mời Lưu Sấm tới Cao Mật một chuyến. Trịnh Huyền, ông ta cuối cùng chịu ra mặt rồi sao? Khi Lưu Sấm nhận được thư của Trịnh Huyền, không khỏi mừng rỡ. Trước đây, hắn phái người đón Ngô Phổ từ bên Trương Liêu, rồi sau đó lại phái người hộ tống Ngô Phổ tới Cao Mật, chính là nhận được sự xem trọng của Trịnh Huyền. Vì chuyện này, hắn đã tốn không ít tâm tư. Ngoài việc hộ tống Ngô Phổ ra, Lưu Sấm còn đích thân đem chú giải và bản gốc gia phả của hắn cũng như Lưu Đạo đến Cao Mật. Đó toàn bộ đều là bản gốc, lời nói chẳng dễ nghe, nếu Trịnh Huyền muốn hại Lưu Sấm, Lưu Sấm sau này còn muốn chứng minh thân thế của mình đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, Lưu Sấm tin tưởng Trịnh Huyền, hắn không tin, người này ở hậu thế có danh tiếng đại sư kinh học như vậy sẽ làm loại chuyện thế này. Cho nên, sau khi nhận được thư của Trịnh Huyền, Lưu Sấm lập tức chuẩn bị. Chỉ có điều hắn không nghĩ rằng sẽ gặp phải một trận tuyết lớn như vậy, đến nỗi cuộc hành trình cũng phải chịu ảnh hưởng. Đêm đó, Lưu Sấm nghe theo Võ An Quốc ngủ nhờ trong Miếu Sơn Thần. Diện tích trong Miếu Sơn Thần không nhỏ, đủ cho hơn 100 người ngủ lại. Ngồi trong Đại Hùng Bảo Điện, Lưu Sấm nấu một nồi canh thịt dê, cùng Gia Cát Lượng phân chia mà ăn. Mạnh Ngạn ca ca, theo tính toán của ngươi, thì sẽ sống ở Bắc Hải sao? Sao, Khổng Minh có ý kiến gì không? Không thể nói được. Chỉ là cảm thấy tuyệt đối không thể sống lâu ở Bắc Hải Thanh Châu này. Nếu ta đoán không sai, bất kể là Viên Thiệu hay là Tào Tháo, cũng sẽ không ngồi nhìn ngươi kiêu ngạo ở Thanh Châu này. Mạnh Ngạn ca ca dũng lực hơn người, dưới tay cũng có những nhân vật này: Thái Sử Từ, Hứa Chữ, Bộ Chất, Lã Đại, nhưng để tranh chấp với Viên Thiệu, Tào Tháo e rằng thắng ít bại nhiều. Vậy sao? Lưu Sấm buông bát cháo xuống, hạ giọng nói, thế nhưng, nếu ta không chiếm giữ nơi đây, thì có thể tới đâu hả? Gia Cát Lượng được nghe, lập tức tỏ vẻ xấu hổ, y gãi đầu nói, ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy không phải là nơi sống lâu được. Rốt cuộc vẫn là quá nhỏ. Nếu qua vài năm, nói không chừng người này có thể nghĩ ra đối sách cho Lưu Sấm. Nhưng hiện tại Lưu Sấm khẽ thở dài, ta làm sao không biết, Bắc Hải quốc này không phải là nơi sống lâu được, nhưng ta cũng biết, trước mắt mà nói, Bắc Hải quốc này là nơi ta cư trú thích hợp nhất bởi vì, nơi này đủ phức tạp, cho nên ta có đủ cơ hội đục nước béo cò. Có thể một ngày kia, đợi khi mà thiên hạ này mọi sự rõ ràng, ta muốn đục nước béo có cũng khó. Gia Cát Lượng sau khi nghe xong, gật đầu liên tục. Cho nên bây giờ ta chỉ chờ đợi. Đợi ư? Gia Cát Lượng hỏi Mạnh Ngạn ca ca đang đợi cái gì hả? Ta đang đợi, đợi một cơ hội có lợi nhất cho ta. Nhưng trước đó, ta nhất định phải đủ mạnh mẽ, chỉ có đủ mạnh mẽ, ta mới có thể giành được lợi ích lớn hơn trong tương lai. Cơ hội ư? Lưu Sấm khẽ mỉm cười, gật đầu nói, đúng, cơ hội. Cơ hội gì? Cái này Lưu Sấm không kìm nổi chút khó xử, không biết nên giải thích như thế nào với Gia Cát Lượng. Chẳng lẽ, hắn báo với Gia Cát Lượng, giữa Tào Tháo và Viên Thiệu trong tương lai chắc chắn sẽ có một trận quyết chiến. Khổng Minh, ngươi cho rằng, thiên hạ này tương lai sẽ biến thành kiểu dáng gì? Gia Cát Lượng ngẩng đầu, cau mày. Sau một lúc lâu, y hạ giọng nói, ta nghĩ, thiên hạ này cuối cùng cũng quy về Hán Thất. Trong lòng Gia Cát Lượng thủy chung luôn hướng về Hán Thất. Tuy nhiên ngẫm lại, dường như cũng không có gì sai lầm tuy rằng đã là nguyên niên Kiến An, nhưng lòng trung thành của người trong thiên hạ đối với Hán Thất vẫn vô cùng mãnh liệt. Nếu không, Tào Tháo cũng sẽ không lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, sau khi Viên Thuật tự xưng hoàng đế, lại bị cô lập hoàn toàn, thậm chí ngay cả Viên Thiệu cũng không dám có liên hệ mật thiết gì với y. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Người nói không sai, Giang Sơn này sớm muộn gì sẽ quy về làm một mối. Kết cục cuối cùng trông thế nào, chỉ sợ ngươi và ta không thể nào đoán được. Có gì không thể đoán được? Gia Cát Lượng hạ giọng nói, đơn giản là xem Tào Tháo và Viên Thiệu, ai có thể giành thắng lợi. Hả? Giữa Tào Tháo và Viên Thiệu, thế nào cũng có một trận ác chiến để quyết định đại thế phương Bắc. Mạnh Ngạn ca ca, cơ hội ngươi vừa nói, chẳng lẽ là cái này? Xuyệt, trong lòng Lưu Sấm có chút lo sợ, nhìn Gia Cát Lượng. Nhưng lại không biết nên nói cái gì mới được. Người này không ngờ có thể nhìn ra cách thức này sao? Khổng Minh, vậy ngươi nói xem, nếu để ngươi chọn, ngươi sẽ chọn ở đâu? Quan Trung, Gia Cát Lượng gần như không cần nghĩ ngợi, liền nói với Lưu Sấm, được Quan Trung là được người thiên hạ, nếu để ta chọn, ta tất chọn Quan Trung. Nghĩ giống ta, nào biết được, Gia Cát Lượng biểu môi, Mạnh Ngạn ca ca, tất cả mọi người đều nghĩ tới Quan Trung, nhưng ta dám cam đoan. Ai dám sống yên ở Quan Trung lúc này, Viên Thiệu cũng tốt, Tào Tháo cũng thế, sẽ không nói hai lời cùng nhau liên kết tấn công ngay. Hiện giờ Tào Tháo và Viên Thiệu ai cũng không dám đi lấy Quan Trung, thứ nhất là thực lực của hai người Lý Thôi, Quách Dĩ vẫn còn, thứ hai Quan Trung đổ nát, cần đưa vào tinh lực quá lớn, thứ ba là hai người Tào, Viên đã kềm chế lẫn nhau. Cũng chính là bởi vì như vậy, Quan Trung mà nay mới trở thành nơi vô chủ. Mạnh Ngạn ca ca muốn Quan Trung ha hả. Trừ phi Tào Tháo và Viên Thiệu chết cả, hoặc là sinh ra sớm hơn 10 năm, nói không chừng còn có cơ hội. Hiện tại à khó, khó khó, Gia Cát Lượng nói liên tục ba từ khó, lại để lại cái lạnh nhắt trong lòng Lưu Sấm. Giành lấy Quan Trung, thật sự rất khó sao? Hắn cứ vỗ nhẹ vào chán, nhìn Gia Cát Lượng một cái, liền cúi đầu suy nghĩ, Gia Cát Lượng nói một hồi, đã phá vỡ giấc mộng đẹp trong lòng Lưu Sấm. Hắn vốn muốn dừng chân ở Bắc Hải quốc. Khi đợi Tào Tháo và Viên Thiệu khai chiến, sẽ nghĩ cách giành lấy Quan Trung. Mà hiện tại Gia Cát Lượng nói, Lưu Sấm cũng biết, những gì hắn muốn lúc trước là quá đơn giản rồi. Trong lịch sử, Quan Trung có thể dẹp yên, dựa vào sự tương trợ mà Tào Tháo dốc toàn bộ lực lượng tương trợ. Sau khi y dẹp yên Mã Siêu, thu phục Hàn Toại, kinh sợ Tây Khương, uy hiếp Hung Nô, đã từng đưa hàng loạt nhân khẩu tới Quan Trung, giúp Quan Trung khôi phục nguyên khí. Nếu không như vậy, chỉ sợ Quan Trung cũng rất khó bình định trọng khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng không chọn Quan Trung, thì nên đi nơi nào? Lưu Sấm cau mày, cảm thấy có chút mờ mịt. Mạnh Ngạn ca ca, ngươi cần gì phải suy xét những cái này? Ngươi không phải đã từng nói, nước chảy thành sông sao? Hiện tại ngươi vẫn chưa tìm được nước đi, sao phải đi lo lắng mương máng, có phần suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay vẫn là phải có được sự đồng ý của Khang Thành Công mới có thể mau chóng tiến vào Bắc Hải quốc, chỉ có làm ổn định đầu trận tuyến, rồi sau đó mới có thể phát triển từ từ. Còn chuyện tương lai, ai có thể khẳng định, sẽ có kết quả thế nào? Còn nữa, ngươi tốt nhất mau chóng được triều đình bổ nhiệm, bằng không mà nói, ngươi danh bất chính ngôn bất thuận chiếm giữ Bắc Hải quốc, rất dễ đụng phải chinh phạt các nơi, gây chuyện không tốt, thì sẽ phải bỏ đi một cách thảm hại. Khổng Minh, ngươi không thể nói gì hay hơn sao? Gia Cát Lượng được nghe, lập tức nhếch miệng mỉm cười, Mạnh Ngạn ca ca, lời nói thẳng thì khó nghe đấy. Ta nhổ vào, Lưu Sấm hận không thể nhổ nước bọt vào y, nhìn vẻ dương dương đắc ý của Gia Cát Lượng, Lưu Sấm thật sự nhịn không được, giơ tay nhéo mặt Gia Cát Lượng, nhéo thật chặt. Gia Cát Lượng lớn tiếng kêu cứu, ngoài đại điện, Chu Thương và Võ An Quốc không kìm nổi đều cười to ha hả. Bùi Thiệu vốn là một trong hai đội soái của Phi Hùng Vệ, nhưng sau khi y trở về, Lưu Sấm cũng không để y trở lại Phi Hùng Vệ, mà để y tới huyện Lan Gia trợ giúp Từ Dịch làm đồn điền. Sự ổn định của 1.200.000 người là một công trình lớn, chỉ dựa vào một mình Từ Dịch thì sức khó mà thành được. Cho nên, Lưu Sấm cuối cùng để Bùi Thiệu nhậm chức Lan Gia úy, ở tại huyện Lan Gia hiệp trợ Từ Dịch. Về sau, hắn điều động Võ An Quốc lên, đảm nhiệm chức đội soái. Võ An Quốc suy nghĩ tương đối đơn thuần một chút, có phần tương tự như Chu Thương, tuy rằng tàn phế một bàn tay, nhưng vẫn còn vũ lực, có thể ra trận mà chém giết như trước. Ngày thứ hai trời vừa tờ mờ sáng, Lưu Sấm liền dẫn mọi người tiếp tục lên đường, bắt đầu tiến về hướng huyện Cao Mật. Huyện Cao Mật này từ thời Chiến Quốc đã có cái tên Cao Mật. Năm 567 trước Công Nguyên, sau khi Tề Quốc diệt Lai Quốc, Cao Mật quy về đất Tề. Tồn tại cái tên Cao Mật này là vì dưới huyện lỵ có một nhánh sông, tên là Mật Thủy. Sau Tần diệt Lục Quốc, rồi thi hành luật quận huyện, mới có được tên Cao Mật này. Khi đám người Lưu Sấm tới bên ngoài huyện thành Cao Mật, phát hiện Cao Mật khác xa như trong tưởng tượng là tường thành cao dày, trái lại lại vô cùng tàn tạ. Bắc Hải quốc nhiều lần gặp thảm họa chiến tranh, nhưng Cao Mật cũng lại vô số lần không phải chịu ảnh hưởng thảm họa chiến tranh lan đến. Nguyên nhân ở trong thành Cao Mật này có một vị đại danh sĩ. Người kia, chính là Trịnh Huyền. Đã từng có khăn vàng bao vây thành, nhưng nghe nói Trịnh Huyền ở lại trong thành, khăn vàng bọn chúng nhất định không dám quấy rầy, yên lặng rút lui. Ở thời đại này, Trịnh Huyền giống như một thủ lĩnh của tinh thần, cho dù là đạo tặc cũng vô cùng tôn kính ông. Đám người Lưu Sấm ở ngoài thành thấy có nhiều sĩ tử ăn mặc như người đọc sách, ra ra vào vào cổng thành huyện thành Cao Mật. Khi hắn đang định thúc ngựa vào trong thành, Gia Cát Lượng lại ngăn lấy hắn lại. Mạnh Ngạn ca ca, trong thành Cao Mật không thể cưỡi ngựa mà đi được. Hả, đây là sự tôn kính mà mọi người đối với Khang Thành Công, chúng ta đã tới đây thì nên nhập tục tòng lệnh này, vẫn nên xuống ngựa đi bộ vào thành thì hơn. Chương 152.1, có thể nhập Bắc Hải quốc. Huyện thành Cao Mật tĩnh mịch vắng vẻ vô cùng. Nơi này khá nhiều đá vụn bị tuyết phủ bao phủ, đi phía trên tiếng kêu nhỏ phát ra, Lưu Sấm lệnh cho Phi Hùng Vệ đóng quân ngoài thành, do Võ Quốc An thống soái. Hắn chỉ cùng đi với Chu Thương và Gia Cát Lượng vào thành, vào trong thành Cao Mật, hai bên đường tiếng hàng rào bán tiếng ồn ào phát ra không ngừng nhưng cũng cảm nhận được không còn như trước, gần như đã nửa năm rồi. Hắn rời xa nơi ồn ào nhưng tĩnh mịch này, hàng ngày phải vùng vẫy tranh đấu chém giết lẫn nhau thực sự khá mệt. Trịnh Thị ở Cao Mật vốn thuộc tộc lớn ở Cao Mật, nhưng Trịnh Huyền ở thế hệ này đã hoàn toàn suy sụp, dù là vậy cổng và sân Trịnh Gia vẫn một nơi rộng lớn số một ở Cao Mật. Đám người của Lưu Sấm dễ dàng tìm được nơi ở của Trịnh Huyền, đã thấy cổng chính của Trịnh gia trang nghiêm, uy nghi, lộng lẫy. Bên ngoài cửa có nhiều xe ngựa. Xem ra trong nhà Trịnh Huyền có khá nhiều khách, Lưu Sấm cùng Gia Cát Lượng đi vào cửa trước Trịnh phủ, đã thấy một thiếu niên từ trong phủ đi ra đến trước mặt Lưu Sấm. Tuổi người này khoảng chừng 15-16 tuổi, cậu ta nhìn thấy Lưu Sấm có chút ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn với vẻ kỳ lạ. Xin hỏi công tử chính là Lưu Mạnh Ngạn ở Vĩnh Xuyên sao? Vâng. Đúng vậy, trong lòng Lưu Sấm có chút ngạc nhiên, tuy nhiên Gia Cát Lượng không do dự lập tức đưa thiệp do Trịnh Huyền gửi tới như để chứng minh thân phận của Lưu Sấm. Người thiếu niên tiếp nhận, chỉ nhìn lướt qua trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trịnh sư có lệnh nếu Mạnh Ngạn công tử đến đây mời công tử vào sảnh chờ. Vậy à, vậy làm phiền cậu, dẫn đường. Người thiếu niên khẽ mỉm cười, trả lại thiệp mời cho Lưu Sấm. Nhanh xoay người đi vào, Lưu Sấm và Gia Cát Lượng đi phía sau y, trong lòng có chút nghi hoặc khó hiểu. Xin hỏi công tử. Hả, công tử Mạnh Ngạn không nên xưng hô như thế, dù sao tại hạ cũng chỉ là môn hạ của Trịnh sư, thật sự không đảm đương nổi hai từ công tử đâu ạ. Tại hạ là Vương Kinh, là người Thanh Hà, được công tử Đức Nho tiến cử, may mắn được làm môn hạ Trịnh Sư. Tuy nhiên hiện giờ trong hai ngày nay khách trong nhà tương đối nhiều, Trịnh Sư cũng rất bận rộn cho nên tại hạ được nhận lệnh chiêu đãi khách của Trịnh Sư, kính xin công tử bao dung. Vương Kinh, trong lòng Lưu Sấm thật sự chấn động, vừa cảm giác kinh ngạc. Bởi vì hắn biết người tên Vương Kinh này cũng từng có nhiều công trạng trong Tam Quốc diễn nghĩa. Trong lịch sử y từng làm Ung Châu Thứ Sử, năm 255 công nguyên, Khương Duy đánh vào Lũng Tây, y xuất binh đánh trả thuộc quân, bị Khương Duy đánh bại. May mắn được hai người Trần Thái và Đặng Ngải viện trợ khi ấy mới hợp lực đánh tan Khương Duy, từ đó về sau y nhiều lần đảm nhiệm chức ti lệ giáo úy, thượng thư. Năm 260 trước công nguyên, Vương Kinh được Ngụy Đế Tào Mao triệu kiến thảo luận kế hoạch diệt trừ Tư Mã Chiêu. Vương Kinh vốn không thuận, bởi vậy mà giống Tư Mã Chiêu ở Cao Mật bị Tào Mao giết chết, ngay cả cha mẹ y cũng bị xử quyết cùng. Trong diễn nghĩa cơ bản phù hợp với lịch sử, nhưng trong Tam Quốc diễn nghĩa ít có nhân vật ăn khớp với lịch sử. Sở dĩ Lưu Sấm nhớ rõ Vương Kinh nguyên nhân cũng vì y chính là đối thủ của Khương Duy, chỉ có điều y thật không ngờ tên Vương Kinh này cũng là đệ tử của Trịnh Huyền. Đức Nho công hẳn là Ký Châu Thanh Hà Thôi Lâm, Thôi Đức Nho. Gia Cát Lượng đi phía sau nhỏ giọng nói với Lưu Sấm, Thôi Lâm ca ca chính là Thôi Diễm, là môn hạ Khang Thành Công rất yêu quý. Lưu Sấm nhẹ gật đầu, tỏ vẻ biết rõ, Thôi Thị Thanh Hà là một chi trong năm dòng họ bảy thế gia đại tộc trong lịch sử Trung Quốc, có ảnh hưởng vô cùng lớn đến thế gia đại tộc. Lưu Sấm không khỏi xem trọng Vương Kinh, vì thế chủ động bắt chuyện. Trong lúc nói chuyện với nhau Lưu Sấm biết được hai ngày này chính là đầy tháng của trưởng tôn Trịnh Huyền. Nếu dựa theo phương pháp tính toán của cổ nhân, chính là sinh nhật một tuổi, đợi đến mùng một tháng giêng, trẻ em còn phải qua một lần sinh nhật nữa, cũng chính là khởi nguồn của hư hai tuổi. Đợi khi đứa bé chính thức tròn một tuổi, sẽ tương tự như đã được ba tuổi rồi, chẳng qua phương pháp tính tuổi mụ này cũng phải điều chỉnh dựa theo ngày sinh tháng đẻ. Tóm lại, Lưu Sấm cũng cảm thấy có chút vinh hạnh. Có thể có được lời mời của Trịnh Huyền đều là người đức cao vọng trọng, Lưu Sấm mơ hồ đoán được ý của Trịnh Huyền. Chỉ sợ nhân cơ hội này tiến cử Lưu Sấm với người Bắc Hải quốc. Nói cách khác, Trịnh Huyền cũng hy vọng Lưu Sấm có thể có cuộc sống yên ổn ở Bắc Hải. Trong lòng Lưu Sấm cảm kích vô cùng, theo Vương Kinh đi vào phòng chính của Trịnh Phủ. Vào phòng chính, Lưu Sấm ngẩn cả ra vì trong phòng có không ít người. Bọn họ ngồi chồm hổm trên ghế hoặc đứng tụng năm tụng ba nói chuyện. Khi Lưu Sấm cùng Gia Cát Lượng đi vào, mọi ánh mắt lập tức tập trung trên người Lưu Sấm. Công tử Mạnh Ngạn, xin công tử chờ một chút, Trịnh Sư đang ở phía trong nói chuyện với mấy vị khách nhân cho nên chưa thể gặp người ngay lập tức, mời ngài ăn bánh uống nước, kính xin công tử Mạnh Ngạn thứ lỗi. Ngạn vĩ không cần khách sáo, Lưu Sấm vừa dứt lời đưa mắt qua sát nhìn trong sảnh. Nói thật hai người bị nhìn chằm chằm thật sự không chút thoải mái, nhưng cũng chính thời điểm này lại muốn biểu hiện sự điềm tĩnh tự nhiên, cho nên Lưu Sấm không có vẻ gì bối rối, thấy có một chỗ trống hắn liền sải bước bước lên. Một chỗ trống ở hàng thứ hai, bên cạnh còn có một người ngồi, dáng người cao lớn, nhìn qua cao to lực lưỡng, tuổi cũng không quá lớn, đại khái khoảng cao hơn 20, trên người mặc một bộ áo bào có chút cũ kỹ, dường như đã bạc trắng. Y nhìn thấy Lưu Sấm ngồi xuống bên cạnh cũng ngẩn ra, chợt nhìn Lưu Sấm khẽ mỉm cười như chào hỏi. Mạnh Ngạn ca ca, không khí này dường như không hợp lắm. Gia Cát Lượng ngồi phía sau Lưu Sấm, giọng nói có chút run sợ, cũng khó trách. Vì y còn nhỏ tuổi chưa gặp từng gặp nhiều người như vậy nên trong lòng có chút khẩn trương, cũng không thể tránh được. Lưu Sấm vỗ nhẹ trên vai hắn nhỏ giọng nói, Khổng Minh đừng vội kích động, chúng ta hôm nay đến chúc mừng, không ai dám gây rối đâu. Gia Cát Lượng hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc. Lưu Sấm nhìn trên mặt bàn có đặt một bình rượu, liền cầm lên rót đầy một ly. Lưu Sấm Vĩnh Xuyên, hắn nâng ly mời người thanh niên bên cạnh. Người thanh niên nghe tên Lưu Sấm không khỏi ngẩn ra, chợt trong mắt hiện lên vẻ hiểu ra, cũng nâng ly nói, Lưu Chính Bắc Hải. À, thì ra cùng họ, tuy nhiên tên Lưu Chính này ở Đông Hán xuất hiện không ít chút nào. Ở Đông Hải Vương thuộc Đông Hán có người tên Lưu Chính, lại có người tên Lưu Chính ở Hà Giang Vương của Đông Hán, tên trùng này có tỷ lệ khá cao, thậm chí con trai của Lưu Diệp là Lưu Đào trùng tên với cha của Lưu Sấm. Tuy nhiên điều này cũng cho thấy họ Lưu ở Đông Hải Vương và Hà Giang Vương này không phải cùng tổ tông, thấy Lưu Sấm lộ vẻ ngạc nhiên, Lưu Chính cười nói, Lưu Sấm Vĩnh Xuyên, tự Mạnh Ngạn. Ta nghe nói ngươi dũng lực vô song, từng đấu với hao hổ, lòng tại hạ từng thắc mắc không biết vị này trông thế nào, không ngờ hôm nay lại có thể gặp Mạnh Ngạn nơi này, quả thật may mắn. Mạnh Ngạn nào, ta mời ngươi một chén. Tin tức thật sự quá nhanh, lời nói của Lưu Chính vừa rồi cũng cho thấy y là hoàng thân quốc thích, bằng không không nói ra những lời như vậy. Lưu Sấm cũng không nhún nhường, liền nâng chén một hơi cạn sạch, là người Bắc Hải, lại là hoàng thân quốc thích, thân thế của tên Lưu Chính này cũng không tồi, đoán chừng là một trong con cháu của Bắc Hải Vương. Nhìn quần áo y mặc thì dường như không phải quá tốt, ngẫm lại cũng không có gì lạ, con cháu họ Lưu sinh sôi nảy nở từ Đông Hải đến nơi này nước Bắc Hải đã trải qua gần 200 năm, trải qua không biết bao nhiêu vị vương gia, con vợ lớn vợ bé đôi khi quan hệ không được tốt, điều này khó ai nói rõ được nên Lưu Sấm cũng không hỏi quá rõ, dường như Lưu Chính đối với Lưu Sấm có phần cảm thấy hứng thú, mà những người trong sảnh đường này Lưu Sấm cũng không có biết ai nên liền cùng Lưu Chính nói chuyện phím. Mọi người cùng là trong dòng họ Hán thất, mối quan hệ cũng thân thiết hơn nhiều. Tán gẫu trong chốc lát, Lưu Sấm liền biết được thân phận của Lưu Chính, thật sự y chính là hậu nhân của Bắc Hải Vương, tuy nhiên đúng như Lưu Sấm đoán chính là con vợ kế, cha của Lưu Chính cũng là nhân vật khá lợi hại, tên thật là Lưu Hy, là một huấn cổ đại gia, tuy nhiên đã đến Giao Châu từ lâu, né tránh chiến loạn. Lưu Sấm không rõ Lưu Hy là thần thánh phương nào. Tuy nhiên nghe trong lời nói của Lưu Chính dương như thay mặt cho Lưu Hy đến nói chuyện với Trịnh Huyền, Khang Thành Công sao lại thế, sao ai cũng có thể là khách quý được. Lưu Sấm cùng Lưu Chính nói chuyện phím chợt nghe bên cạnh có âm thanh dội đến, trong lòng có chút bất ngờ, hắn quay đầu nhìn lại đã thấy một nam tử hán mặc hoa phục, ngồi cách hắn không xa, trên mặt hiện lên sự khinh thường, khóe miệng cười nhếch, dường như muốn khiêu khích Lưu Sấm, nhưng thật sự, Lưu Sấm cũng không nhận biết được người này. Xin hỏi các hạ là ai? Mổ gia chính là Giao Đông Công Sa Lư. Nay được Khang Thành Công ưu ái, đặc biệt đến chúc mừng. Thật ra ngươi là ai? Nhìn áo mũ nhà ngươi chỉ là một kẻ thứ dân, sảnh đường này toàn là nhân tài xuất chúng, đâu có chỗ ngồi của ngươi. Công Sa Lư. Lưu Sấm nghe xưng tên ngẩn cả người ra chợt nhớ lại lai lịch của Công Sa Lư. Người này không phải tên cường hào Giao Đông, chính là tên có huyết hải thâm thù với Võ An Quốc sao? Sao gã ta lại ở đây? Trong giọng nói lại cố ý khiêu khích, Công Sa Lư, ngươi chỉ là một thương nhân thì có tư cách gì mà ngồi nơi này? Không đợi Lưu Sấm mở miệng, Lưu Chính liền giận dữ đứng dậy mắng mỏ, chỉ có điều không đợi Công Sa Lư nói gì chợt nghe bên cạnh ý có người chậm rãi nói, Công Sa Lư này là được ta hiệu dụng đến Bắc Hải làm tổng sự, hôm nay đến cùng ta, chính công tử không ở nhà lo tập võ lại chạy đến nơi này nói chuyện với bọn giặc có tội phạm chẳng phải đánh mất thể diện của vương tộc Bắc Hải sao? Lưu Chính giận dữ, định đáp trả, nhưng chính Lưu Sấm đã kéo y lại, nhìn mặt người đó hỏi. Các hạ là ai? Ta là Bành Cầu mới nhận chức Bắc Hải tướng, Lưu Sấm ngươi thật lớn mật. Bắc Hải tướng không phải Khổng Dung sao? Không đúng, Khổng Dung chạy đến Hứa Đô, hình như là người thủ công bậc thầy, tên Bắc Hải tướng này là gì mà đến chứ? Trong lòng Lưu Sấm nghi hoặc đồng thời có tia cảnh giác, tuy nhiên hắn cũng không phải sợ Bành Cầu. Can đảm được rèn luyện qua thiên quân vạn mã, sao lại sợ vì lời dọa của một Bắc Hải tướng chứ? Thật sự thứ lỗi, ta chỉ nghe Bắc Hải tướng Khổng Dung thôi chứ không biết người nào là Bành Cầu cả. To gan, Công Sa Lư vỗ bàn, vừa định mở miệng quát mắng đã thấy Lưu Sấm vương người đứng dậy đến bên cạnh Công Sa Lư, hung hăng đánh một quyền lên mặt Công Sa Lư. Ta với chủ nhân nhà ngươi nói chuyện, tên cẩu nô tài như ngươi có tư cách gì xen vào? Tổng sự Bắc Hải sao? Phi. Quan lớn uy nhĩ. Ta nghe người ta nói ở Giao Đông có một Công Sa Lư, đã tự xây dựng cho mình một ổ bảo, làm hại quê nhà, dọa nam hại nữ. Chẳng lẽ Đại Hán ta lại có một quan viên Đại Hán không có đức hạnh vậy sao? Một nhân vật như thế có thể làm bất cứ việc gì? Bắc Hải tướng. Chỉ là một tên chó má mà thôi, ta chính là hậu duệ của Hoài Nam Lệ Vương, là con trai của Trung Lăng Hầu của Đại Hán, Lưu Sấm Vĩnh Xuyên. Ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Thiên hạ này có phải là thiên hạ của Đại Hán không? Giang Sơn này có phải là Giang Sơn của Đại Hán không mà một tên không ra gì lại được làm Bắc Hải tướng, hoành hành ngang ngược một phương, là tên lưu manh hại dân hại nước lại dám tự xưng là tổng sự của Bắc Hải. Đáng tiếc hôm nay ta không mang theo binh khí, nếu không đã giết chết hai người các ngươi, để diệt mầm họa cho Đại Hán. Chương 152.2, có thể nhập Bắc Hải quốc. Quả đấm Lưu Sấm mang một lực kinh người. Một phần cũng là vì hôm nay ở quý phủ của Trịnh Huyền hắn không thể đại khai sát giới, nếu không chỉ một quyền cũng có thể lấy được mạng của Công Sa Lư. Công Sa Lư bị Lưu Sấm đánh mặt mày đầy máu, vừa định đứng lên liều mạng cùng Lưu Sấm đã thấy Lưu Chính đột nhiên đứng phía sau y đạp thêm cho y một đạp. Lưu Sấm tiến lên giẫm thật mạnh y nhỏ giọng nói, yên tâm, hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Mới vừa rồi chỉ là màn chào hỏi của ta với ngươi thôi, ngươi còn nhớ Giao Đông Võ An Quốc không? Hắn ta sẽ nhanh chóng trở về, đến lúc đó sẽ tính sổ cùng ngươi. Lưu Sấm đột nhiên hiểu ra tên Bành Cầu này chỉ sợ là người do Tào Tháo bố trí xuống, là một con cờ chuẩn bị cho hắn. Nếu tên này tiến lên biểu hiện sự đối địch, tất nhiên Lưu Sấm sẽ không cho gã được yên. Hơn nữa hắn nhìn ra được gã này chỉ là một người không có thành tựu, nếu gã thật sự có thủ đoạn tất nhiên sẽ không biểu lộ ra mặt. Trên thực tế, một người có thủ đoạn phải là một người có bản lĩnh cực cao, vui buồn không hiện, dáng vẻ không thể nào giống Bành Cầu này được. Y Hận không thể nhảy ra nói với mọi người trong thiên hạ là gã muốn gây sự cùng Lưu Sấm, nếu gã muốn phiền toái, hắn đây cũng không khách khí. Lưu Sấm này đột nhiên động thủ khiến người cả sảnh đường hoảng sợ, ngươi chính là Lưu Sấm. Một nam tử mặc quan phục đột nhiên đứng dậy lớn tiếng quát, hôm nay Khang Thành Công mời đến nơi này đều là những người tài, ngươi vì sao lại trà trộn vào trong này? Ngươi là ai? Bản quan cao mật lệnh, Vương Tu. Oa, không ngờ đến nơi này cũng có một quan phụ mẫu. Lưu Sấm đứng dậy chắp tay, ngạo nghễ nói, ta đến đây tất nhiên được Khang Thành Công mời. Nói xong, Lưu Sấm lấy thiệp mời trong tay Gia Cát Lượng, để trước mặt Vương Tu. Vương Tu nhìn lướt qua nhăn mặt lại nói, ngươi mới vừa nói ngươi là con trai của Trung Lăng Hầu, có chứng cứ gì không? Người trong thiên hạ có thể tùy tiện nhận ai là cha cũng được hay sao? Chứng cứ của ta hiện đã mang lên đưa cho Khang Thành Công. Nguyên nhân cũng vì năm đó Khang Thành Công cùng cha ta là bạn chí cốt nên ta cũng nhờ Khang Thành Công cho ta một chính danh. Vương Tu không khỏi có chút do dự. Y là người Doanh Lăng Bắc Hải, 7 tuổi đã mất mẹ. Năm 20 tuổi y đến Nam Dương đi học, từng đến Thư viện Vĩnh Xuyên đọc sách. Lúc đầu Khổng Dung triệu Vương Tu làm chủ bộ, mà lúc đó Bành Cầu lại làm phương chính. Tuy rằng hai người không có mối quan hệ thân thiết nhưng cũng có tình cảm đồng đội, sau y đảm nhiệm mật cao lệnh, không lâu sau Khổng Dung chạy đến Hứa Đô. Đương nhiên Vương Tu biết được Bành Cầu được ủy nhiệm làm Bắc Hải tướng, trong lòng y thật sự có chút không phục. Nhưng dù có thế nào y cùng Bành Cầu là đồng nghiệp, lại đồng hương, cho nên Vương Tu không thể dương mắt nhìn Bành Cầu như thế, nhưng khi nghe Lưu Sấm nói như vậy ngay lập tức y đoán được ý đồ của Trịnh Huyền. Chỉ sợ tên Lưu Sấm này thật sự là con trai của Lưu Đào, nghe nói trước đây hắn từng cố ý tiến vào Bắc Hải, hơn nữa còn đánh cho Tiêu Kiến đại bại tại Đông Võ, thống soái ba huyện Đông Võ, Gia Lan và Kiềm Tưu. Hôm nay Khang Thành Công mời hắn lại đây e có lẽ vì chính danh của hắn, cũng cho thấy thái độ hy vọng họ có thể tiếp nhận người tên Lưu Sấm này. Vương Tu buông thiệp mời, sắc mặt có chút khó coi, y thật sự rất kính nể Lưu Đào, hơn nữa khi ở Thư viện Vĩnh Xuyên còn đọc qua những bài văn của Lưu Đào. Lưu công tử, ta mặc kệ vì sao ngươi đánh đập người này tàn nhẫn như vậy, nhưng ta nhắc ngươi nhớ nơi này là phủ của Khang Thành Công, ngươi hãy cố kiềm chế. Mặt khác, Bành tướng chính được triều đình sở phong Bắc Hải tướng, mặc kệ ngươi có chấp nhận gã hay không thì hắn vẫn là người đứng đầu Bắc Hải, thân là Bắc Hải tướng, hắn lại có tư cách chinh ít tòng sự. Về phần hắn chinh ít ai, là vấn đề nhìn nhận của hắn, ngươi không nên bất kính với hắn, Vương Tu nói một hơi đồng thời còn có chút châm chọc Bành Cầu. Lưu Sấm cũng không phải là người không biết tốt xấu, biết ý Vương Tu cũng không phải làm khó, hắn lập tức chắp tay nói, thật sự vừa rồi tại hạ có chút lỗ mãng, kính xin quan phụ mẫu bớt giận. Hóa ra Bành tướng thật sự là mệnh quan triều đình, vậy ta thất kính rồi, tuy nhiên, dù có là Bành tướng cũng thế, Bắc Hải quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, vì cái gì mà Bành tướng lại làm điều săn bậy như thế, điều này ngụ ý. Chẳng lẽ một Bắc Hải quốc có nhiều người tài ba như vậy cũng không có ai bằng một tên lưu manh này sao? Câu nói này của Lưu Sấm vừa thốt ra, mọi người trong phòng đều thay đổi sắc mặt, đầu tiên Bành Cầu bị Vương Tu châm chọc một chút, sau đó lại bị Lưu Sấm nói những lời đến mức đỏ mặt tía tai. Ngươi chỉ là một tên cường đạo, trong này nói sằng nói bậy chẳng lẽ không sợ bổn tướng vấn tội ngươi sao? Lưu Sấm đứng chắp tay, vẻ mặt ngạo nghễ nói, nếu ta đã dám đến đây thì sẽ không sợ bị ngươi đùa bỡn đâu. Động đao binh sao? Quân tốt trong thành Đông Võ ta có hơn vạn, chiến tướng hơn 10. Nếu ngươi muốn họa đến Bắc Hải quốc thì quản thử xem, hừ, Tào Tháo ta còn chưa sợ, ở những năm đánh bại Lý Thông, Viên Thuật ta cũng không sợ, đã chém tướng yêu thích Trường Nô của y, từ khi bản thân xuất thế tới nay, chẳng lẽ còn thiếu loại người như ngươi hãm hại sao? Mổ gia nào có sợ hãi, dù chiến đấu với hao hổ ta cũng chưa từng lùi một bước. Đến đi, ta ở ngay đây. Ngươi thử đánh xem. Sắc mặt Bành Cầu xanh mét, nhìn Lưu Sấm thật lâu không nói, lúc này gã mới chợt nhớ người thanh niên này, không, chính xác mà nói còn là một thiếu niên. Tuổi của hắn tuy rằng không lớn cũng đã trải qua trăm trận chiến. Hai lần đánh bại Hao Hổ khiến thanh danh Lưu Sấm vang xa, mặc dù là Bắc Hải quốc cũng biết được người tên Lưu Sấm này dũng mãnh thiện chiến, danh tiếng lẫy lừng. Không được động thủ, không được động thủ, không được động thủ. Trong lòng Bành Cầu rối rắm vô cùng. Trong thâm tâm gã vô cùng lo lắng sợ chọc giận bộ khúc của Lưu Sấm, hơn nữa Lưu Sấm 8-9 phần là con trai của Trung Lăng Hầu Lưu Đào, nếu thật sự giết hắn chỉ sợ phải đối mặt với Cường Hào Dĩnh Xuyên trả thù. Chọc giận một đám người đó mới là chân chính không được, nhưng nếu như không động thủ thì những lời gã nói ra khỏi miệng làm sao thu hồi. Bành Cầu không kìm được nhìn sang Vương Tu nhìn, y thấy Vương Tu ngồi xuống tập trung tinh thần nhìn bàn tay của y, giống như trong bàn tay cất giấu chuyện bí mật gì vậy. Trong lòng gã không khỏi âm thầm tức giận. Bành Cầu cắn răng một cái liền muốn nói cho qua chuyện. Đúng lúc này chợt nghe tiếng chân bước vang lên, đến gần sát, bên ngoài đi vào mấy người. Người đi đầu một lão nhân khoảng chừng 70, nhìn qua là người dày dạn phong sương, có chút ốm yếu. Chỉ có điều thân thể của lão tuy rằng gầy yếu nhưng khi di chuyển lại toát ra một lực làm người ta không dám nhìn thẳng. Đó chính là Hạo Nhiên Chính Khí, huy hoàng làm người ta không dám khinh thường. Lão đi vào đại sảnh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức ngẩn ra. Ánh mắt đảo qua thân mọi người, tất cả lập tức cúi đầu, ngay cả Bành Cầu cũng thế. Rõ ràng Lưu Sấm cảm thấy được ánh mắt của lão đảo qua nhìn hắn lại toát lên một vẻ hiền lành đôn hậu khó hình dung được. Lão chính là Trịnh Huyền, kinh học đại sư cuối thời Đông Hán, là kinh thần khai sáng nhất phái phong cách học tập. Chẳng biết tại sao trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại tình cảm, nhìn lão nhân kia như thấy được Lưu Đào. Hắn là người nơi nào? Lão nhân chỉ công Sa Lư. Người này là chinh tích tổng sự Bành Tướng, là Giao Đồng công Sa Lư. Giao Đồng công Sa Lư. Trên mặt Trịnh Huyền lập tức hiện lên một chút không hài lòng, thư hương môn đệ Trịnh gia, sao lại gây ồn ào nơi này? Người đâu, đuổi hắn ra ngoài. Cái này gọi là cậy già lên mặt, gọi là ngạo nghễ. Ta là Trịnh Huyền. Vậy là đủ rồi. Cho dù là người ngang ngược kiêu ngạo như Bành Cầu lúc này cũng không dám nói lời nào, hai mắt Lưu Sấm đảo qua một vòng, liền giơ tay lôi công Sa Lư đi ra ngoài, ở ngoài cửa Chu Thương sớm đợi từ lâu. Khi Lưu Sấm mang công Sa Lư ra bên ngoài hạ giọng nói, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện đi, cầu nguyện ngươi có thể sống lâu thêm mấy ngày, ta từng hứa với nguyên tắc sớm muộn gì cũng diệt sạch công Sa môn của ngươi, ngươi hãy cố mà sống tốt, chờ ta lấy đầu ngươi. Lưu Sấm không nói những lời dịu dàng dễ nghe. Những lời của hắn khi nói ra khỏi miệng khiến công Sa Lư mồ hôi toát ra đầm đìa. Khi hắn trở lại phòng thấy mọi người cũng đã ngồi xuống, Lưu Sấm vừa định về chỗ ngồi lại nghe Trịnh Huyền trầm giọng nói, Mạnh Ngạn, ngươi lên đây. Dạ, bên cạnh Lưu Chính đẩy hắn một cái, Lưu Sấm này mới kịp phản ứng vội vàng bước nhanh về phía trước không người vái chào Trịnh Huyền. Lưu Sấm Dĩnh Xuyên bái kiến lão đại nhân. Thời cổ đại chỉ có quan viên đức cao vọng trọng hoặc là người bề trên mới có tư cách được gọi là đại nhân. Trịnh Huyền gọi Lưu Sấm lên cũng chẳng khác nào thừa nhận thân thế của hắn, trong mắt hắn xuất hiện dòng lệ. Trịnh Huyền nhìn Lưu Sấm từ trên xuống dưới hồi lâu đột nhiên hỏi, Ấn An, Căn Cũ, Tử Chính các ngươi xem con trai Tử Kỳ có thể vào Bắc Hải được không? Ấu An tên Quảng Ninh, Căn Cũ tên Bỉnh Nguyên. Hai người này đều là những người có danh tiếng ở Bắc Hải. Lúc trước bọn họ cùng với Bình Nguyên, Hoa Hâm hiệu là Nhất Long, Quảng Ninh là Đầu Rồng, Bỉnh Nguyên là Bụng Rồng, Hoa Hâm là Đuôi Rồng. Chỉ có điều sau này hai người cho rằng Hoa Hâm phẩm hạnh không tốt cho nên họ tuyệt giao, Lưu Sấm cũng không biết rõ ba người thân cận của Trịnh Huyền, nhưng nghe lời nói này của Trịnh Huyền, thân phận của ba người họ không thấp chút nào. Quảng Ninh nói, nếu Khang thành công chứng minh Mạnh Ngạn là con trai của Trung Lăng Hầu, thì chính là trung thần rồi, Dĩnh Xuyên không dung nạp hắn nhưng Bắc Hải quốc chúng ta không thể cự tuyệt được. Năm đó Trung Lăng Hầu vì bị kẻ gian làm hại. Nếu ngay cả hậu nhân của người mà chúng ta cũng không cho nó một chỗ cư trú thì chúng ta còn mặt mũi nào mà gặp lại cố nhân. Hơn nữa, Bắc Hải từ khi mới thành lập đến nay nhiều lần bị thảm họa chiến tranh, không có được lực lượng mạnh ủng hộ, trong tay Mạnh Ngạn có cái dũng của bá vương, lại có nhiều lực sĩ, nghĩ có thể thủ Bắc Hải được bình an, phải vậy không? Quảng Ninh nói xong ánh mắt chăm chú nhìn Lưu Sấm, trong lòng Lưu Sấm xuất hiện cảm giác khẩn trương, hắn đưa mắt nhìn Trịnh Huyền liền thấy Trịnh Huyền mỉm cười. Khẽ gật đầu với hắn, trong lòng lập tức bình tĩnh lại, Lưu Sấm chắp tay nói, Sấm ở Bắc Hải một ngày tất giữ được sự bình an của Bắc Hải. Chương 153.1, ta có thang qua tường. Bành Cầu chưa bao giờ có cảm giác bị xúc phạm như thế, thân thể gã như muốn nổ tung, trong mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trịnh Huyền. Khi vừa mới bắt đầu Trịnh Huyền đưa lời mời, đây rõ ràng vì tìm chỗ dựa cho Lưu Sấm, đáng tiếc là Bành Cầu gã không nhìn ra. Gã nghĩ vì mối quan hệ của gã và Khổng Dung, Trịnh Huyền sẽ phải ủng hộ gã. Ngẫm nghĩ lại lúc trước gã mất biết bao công sức mới được Khổng Dung xem trọng, sau đó làm việc cẩn trọng trong nhiều năm càng vất vả và công lao càng lớn, thế nên khi được Tào Tháo sắc phong đã mừng rỡ vô cùng, tự đắc sau này gã sẽ thăng tiến khá nhanh. Bành Cầu đương nhiên biết Trịnh Huyền có uy vọng ở Bắc Hải quốc. Nhưng gã đã nghĩ Trịnh Huyền ủng hộ Khổng Dung nhất định cũng sẽ ủng hộ gã, nào biết được. Quảng Ninh, Bỉnh Nguyên là hai danh sĩ nổi tiếng bấy giờ. Một con rồng đầu đàn, Khổng Dung chắc sẽ không dám đắc tội, có thể nói hôm nay Trịnh Huyền gần như mời hầu hết tất cả các danh sĩ đến, thậm chí có cả Lưu Chính. Hán Thất tuy rằng suy yếu, Bắc Hải Vương xuống dốc từ lâu, người nổi danh nhất là Lưu Hy lại chạy đến An Nam làm thái thú, tị nạn ở Giao Châu. Lưu Chính tự xưng danh tuy không quá vang dội nhưng dù sao cũng là đại diện cho huyết mạch của Bắc Hải Vương, Quảng Ninh cũng tốt, Bỉnh Nguyên cũng tốt. Bao gồm cả Lưu Chính nữa Bành Cầu đều khinh cả nhưng không dám đắc tội. Về phần Lưu Tử Chính vốn tên là Lưu Bình là một cường hào ở quận Bình Nguyên, là dòng họ Hán Thất. Trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa người này không có thanh danh gì nhưng trong Tam Quốc Chí lại có ghi lại mối quan hệ của y. Người tên Lưu Bình này vô cùng ghét Lưu Bị, từ lúc học môn hạ Lưu Thực đã cực kỳ ghét Lưu Bị, gia cảnh của Lưu Bị không thật sự tốt. Lưu Bình ghét Lưu Bị không phải vì gia cảnh bần hàn, mà chính vì bản tính xa hoa của Lưu Bị. Rõ ràng gia cảnh nhà gã không tốt nhưng suốt ngày mặc hoa phục, đi rêu rao khắp nơi, ăn uống nhậu nhẹt. Lưu Bình đối với thói quen này của Lưu Bị thật sự căm ghét đến tận xương tủy. Thế nên sau khi Lưu Bị bị Lưu Thực đuổi đi, Lưu Bình thậm chí còn vui mừng, nhưng Lưu Bị lại không chịu hối cải, ngược lại ngày càng lún sâu thêm, mọi người tuyên dương y là dòng họ Hán Thất, là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương. Điều này càng làm cho Lưu Bình thêm tức giận, nguyên nhân khá đơn giản. Lưu Bình cũng là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, lại cùng đồng tộc với Lưu Bị. Theo đạo lý mà nói nếu hai người là huynh đệ đồng tông, hơn nữa còn là đồng môn hẳn chắc là phải hỗ trợ tôn kính lẫn nhau mới đúng, nhưng Lưu Bình lại cho rằng hành vi của Lưu Bị khiến con cháu của Trung Sơn, Tĩnh Vương hổ thẹn, chỉ có trình độ dệt chiếu buông dậy mà còn luôn miệng nói là dòng họ Hán Thất. Dòng họ Hán Thất mà phải lăn lộn thê lương thế sao? Sau này, Lưu Bị theo Điền Giai tại Thanh Châu có công chống đỡ Viên Thiệu nên được thăng chức Bình Nguyên tướng. Phải biết rằng lúc ấy chư hầu mọc nên như nấm, Lưu Bị thân là dòng họ Hán Thất không suy nghĩ đến việc đền đáp quốc gia lại chạy đi hiệu lực cho một chư hầu. Lưu Bình đối với Công Tôn Toản Điền Giai không có ý kiến gì nhưng trong lòng lại nghiêng về Viên Thiệu hơn, dù sao bốn đời Viên Thiệu là Tam Công, cũng là Tuấn Kiệt. Lưu Bình đối với người như vậy đương nhiên cảm tình nhiều hơn, cho nên khi Lưu Bị đảm nhiệm Bình Nguyên tướng thậm chí Lưu Bình phái thích khách ám sát Lưu Bị. Đương nhiên thích khách không thành công, người bên cạnh Lưu Bị có Quan Trương hộ tống. Tối còn ngủ chung, thích khách sao có thể ám sát thành công chứ? Chuyện này sau cũng không thể nào giải quyết được, Lưu Bị ở Bình Nguyên cũng không dừng lại lâu lắm, liền biết được Tào Tháo xuất binh chinh phạt Từ Châu, Lưu Bị liền rời Bình Nguyên đến Từ Châu cứu viện Đào Khiêm, sau lần đó hai người không xuất hiện cùng nhau. Lưu Bình ở Thanh Châu cũng có chút uy danh. Y vốn chỉ muốn đến bái kiến Trịnh Huyền nhưng sau khi nghe chuyện của Lưu Sấm lập tức giơ tay tán thành. Nguyên nhân rất đơn giản vì Lưu Sấm có thể khiến Lưu Bị kinh ngạc theo Lưu Bình, ai có thể làm cho Lưu Bị khó chịu thì đều là bạn tốt, hơn nữa Lưu Sấm lại là con trai của Lưu Đào, người chung quanh cũng tuyên dương hắn, nhưng theo cách nhìn của Lưu Bình tính chất của hắn và Lưu Bị hoàn toàn khác nhau. Lưu Sấm gặp nhiều khó khăn lưu lạc trong giang hồ, chỉ cần hắn thật sự là con trai của Lưu Đào thì không làm gì đáng trách cả, nhưng người tên Lưu Bị kia dựa vào hoàng thân quốc thích sử dụng chiêu bài, nói khó nghe hơn chính là lừa bịp. Lưu Bình nhận ra điều đó. Mà nay thân phận của Lưu Sấm đã được Trịnh Huyền xác nhận, đầy đủ mọi nhân tố nên cũng không thành vấn đề gì. Tuy uy danh của Lưu Bình không bằng Trịnh Huyền, cũng không được như Quảng Ninh và Bỉnh Nguyên, nhưng dù sao hắn cũng thuộc dòng họ Hán Thất, hơn nữa đường đường chính chính thuộc dòng họ hoàng tộc cho nên nói ra cũng có phân lượng. Mạnh Ngạn, ngươi thật sự đánh bại Lã Bố sao? Ngồi trong thư phòng Lưu Bình không kìm được tò mò hỏi, người tên Lã Bố kia có biệt danh là Hao Hổ. Sao ngươi có thể đánh bại hắn những hai lần? Lưu Sấm nhếch miệng cười, trên mặt hiện lên vẻ mặt cộc lốc, hai lần đánh bại Lã Bố không chỉ có mình ta. Lần đầu tiên, là Tử Nghĩa và Trọng Khang tấn công Lã Bố trước, hai người này đều là dũng tướng, khi Lã Bố yếu thế ta lại ra tay thì thắng hắn có khó gì. Lần thứ hai cũng có Tử Nghĩa bên cạnh dùng tên tượng trợ thủ cho nên ta dùng toàn lực giao thủ cùng Lã Bố, mà Lã Bố lại không phát huy toàn lực được cho nên y mới bại hai lần. ta đánh bại Lã Bố hai lần không phải ta mạnh hơn hắn mà chỉ do hắn khinh địch. Nếu lúc này Lưu Sấm ông cả công lao hai lần đánh bại Lã Bố lên người có lẽ Lưu Bình sẽ không tin, y mỉm cười gật đầu nói, Mạnh Ngạn đúng là người thật thà. Dứt lời, Lưu Bình không nói gì thêm. Tuy nhiên nghe những lời này thốt ra, Lưu Sấm lại nghe có hàm nghĩa khác, Lưu Bình và Viên Thiệu có quan hệ thân thiết. Khi Lưu Sấm và Lưu Bình nói chuyện, Trịnh Huyền ngồi bên cạnh vẫn không nói tiếng nào, Quảng Ninh bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, còn Bỉnh Nguyên tò mò đánh giá Lưu Sấm. Gia Cát Lượng đứng phía sau Lưu Sấm không khỏi có chút khẩn trương, y tuy kiêu ngạo nhưng trước mặt nhà thông thái như Trịnh Huyền y cảm thấy áp lực vô cùng, khiến miệng khô lưỡi đắng, nhìn trộm sang Lưu Sấm đã thấy thần sắc hắn vẫn như thường. Trịnh Huyền đột nhiên mở miệng nói, Mạnh Ngạn, có chuyện ta cần ngươi hiểu. Xin mời Trịnh Công dạy dỗ, Tử Kỳ gặp nạn quả thật là bất hạnh của Hán Thất, chúng ta vẫn cảm thấy vô cùng bi thương, cứ nghĩ hậu nhân Tử Kỳ, Tể Bắc Trinh Vương đã tuyệt tự. Không nghĩ ngươi gặp đại nạn không chết càng có danh thế như vậy ta cũng vui mừng thay cho Trung Lăng Hầu, chuyện của ngươi ta đã tìm hiểu qua, thật sự ngươi phải trải qua khá nhiều chuyện cũng không thể nào trách ngươi được. Sở dĩ ta ủng hộ ngươi gia nhập vào Bắc Hải ngoại trừ vì Trung Lăng Hầu còn có nguyên nhân khác, ta biết hiện giờ ngươi chiếm giữ ba huyện Đông Võ, đánh bại Tiêu Kiến, uy danh hiển hách, nếu ngươi muốn vào Bắc Hải dù ta không đồng ý cũng không thể thay đổi chủ ý của ngươi. Bắc Hải từ khi quân Khăn Vàng loạn đến nay thảm họa chiến tranh vẫn còn kéo dài, thực sự khá suy yếu. Ban đầu Văn Cử ở Bắc Hải, Trọng Văn không trọng võ nên bị Viên Đàm đánh bại, bất đắc dĩ đành rời đi. Cho nên dù ta có ngăn cản ngươi, với binh lực của Bành Cầu chỉ sợ cũng không thể ngăn cản ngươi tiến vào, ngược lại có thể gây thảm họa chiến tranh, tất sinh cảnh lầm than. Ta muốn ngươi cam đoan sau khi vào Bắc Hải không nên vọng động binh đao không nên khai chiến, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ Bắc Hải có thể bình an. Nhưng không muốn làm thế cục Bắc Hải trở nên hỗn loạn. Ngươi có thể làm được không? Việc này. Lưu Sấm do dự một chút hạ giọng nói, như lời thế phụ nói. Thật sự Sấm đến không phải để giết người, trước đây làm thế bất quá cũng chính vì đường sinh cơ, yêu cầu của thế phụ, cháu không dám khẳng định có thể làm được. Cháu chỉ có thể nói người không phạm cháu, cháu không phạm người. Nếu không có người đánh cháu cháu tất nhiên không khai chiến. Nhưng nếu người đến tận cửa cháu cũng không thể khoanh tay chịu chết, gia phụ năm đó bị thập thường thị làm hại khiến cháu hiểu được đạo lý, hư danh như mây khói. Nếu muốn giữ được mạng sống tay phải cầm chắc đao, không có điều này dù có danh khí cao hơn kết quả cũng chỉ còn lại một nắm mộ xương khô mà thôi. Những lời này của Lưu Sấm khiến Trịnh Huyền nhăn mặt, sau đó lão chợt thở dài một tiếng nói, ngươi giống hệt cha ngươi, đều cùng một kiểu người có bản tính cương liệt, không để cho người khác khuất nhục. Tuy nhiên ngươi và cha ngươi lại có điểm bất đồng, cha ngươi hết lòng tin vào đạo đức, văn chương còn ngươi chỉ tin tưởng vào thanh thép trong tay. Cũng không trách ngươi được, mấy năm nay lưu lạc giang hồ có lẽ gặp nhiều chuyện bất bình mới khiến ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi nói cho ta biết sau khi tiến vào Bắc Hải ngươi định làm gì? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.